Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, khốc liệt xé giết, chương 25, khốc liệt xé giết, dưới màn đêm, một chút u lạnh ánh sáng, phảng phất quỷ hỏa bình thường đang lóe lên, có tràn ngập sát cơ. Đột nhiên, một con lại một con to lớn khủng lang từ trong rừng rậm nhảy ra. Tiền phó hậu kế, hướng bệnh viện xung kích. Những này khủng lang thân thể to lớn, làm bộ như tiểu châu tể giống như vậy, miệng đầy răng nanh, ánh mắt máu tanh mà tàn bạo, gào, trong đêm tối, sói tru từng trận, ở cổ lão trong rừng rậm vang vọng, chấn động tới vô số sinh vật tư tán thoát thân, bầy sói khủng bố, giờ khắc này mọi người là tràn đầy lĩnh hội, giết chết không dứt, chém chi bất tận, phảng phất không biết sợ hãi vọt tới. Kinh người nhất chính là, những này bầy sói là tiền sử khủng lang, thân thể hùng tráng, sức mạnh mạnh mẽ, tốc độ mãnh liệt, nếu là người bình thường thật sự không cách nào đối kháng. May là mọi người sức mạnh trải qua cường hóa, bằng không khó mà ứng phó được. Dù vậy, mọi người như trước cảm giác to lớn áp lực, rất nhanh sẽ có người bị thương. Ở bệnh viện hành lang hai đầu, vô số bầy sói mãnh liệt mà đến. Sắc bén móng vuốt sói, dữ tợn răng nanh, khiến cho người sợ hãi thay đổi sắc mặt. À, đột nhiên, một tên đội viên không kịp né tránh, bị một con khủng lang ngã nhào xuống đất. Trong phút chốc, thì có hai con khủng lang đồng thời đập tới. Hai ba ngụm liền đem người này xé thành nát tan. Bên cạnh, mọi người thấy tình cảnh này, trong lòng nhất thời ứa ra hơi lạnh. Bọn họ nhìn thấy một người liền như vậy bị khủng lang sống sờ sờ xé thành thịt nát. Tại chỗ bị ăn sạch sành xanh. Đáng chết, mọi người không cần loạn trận tuyến, một tiếng giống to. Tiếp theo có người vung vẩy to lớn chiến đao. Hướng phía trước khủng lang tức giận phách. Chỉ thấy, một đạo phong mang gào thét. Xì một tiếng sau, hai con khủng lang trực tiếp đầu dọn nhà. Nằm mà chết, Mạc Long sắc mặt phẫn nộ. Chiến đao vung vẩy. Đại khai đại hợp, võ bốn phía sóng gió bao phủ, một đoàn khủng lang tới gần đều trực tiếp bị đánh bay hoặc là chém chết. Mà ở bên cạnh hắn không xa, đang có một đám đội viên, vung vẩy từng người vũ khí, đối kháng những này đáng sợ khủng lang. Bọn họ canh giữ ở hành lang một bên, chống đối phía trước không ngừng đập tới khủng lang, tình huống vô cùng nguy cấp. Không, có người không cẩn thận, né tránh không kịp. Trực tiếp bị một con khủng lang đánh gục, sợ hãi kêu thảm thiết, cuối cùng bị một đám khủng lang xé thành mảnh vỡ, lại một người bị giết, nhất thời gây nên không ít khủng hoảng, người người sợ hãi, nhưng càng nhiều chính là gây nên mọi người lửa giận, bọn họ hai mắt đỏ ngầu, vung vẩy binh khí giết đi, đều cũng không lui lại, không sát quang những này bầy sói, chết sẽ là bọn họ, là lấy. Mọi người vứt bỏ sợ hãi của nội tâm, hóa thành một luồng phẫn nộ hỏa diễm, giết tới điên cuồng, ầm, một mặt khác, Lâm Dật vung vẩy cốt mâu, đập bay phía trước hai con khủng lang, hắn đang ở phía trước nhất, không ngừng mài giũa mình cơ sở thương thuật, một mâu đâm ra, tất nhiên có khủng lang bị xuyên thủng đầu mà chết, ở bên người, có một đạo bóng dáng bé nhỏ, chính nhanh chóng lấp lóe. Thậm chí hóa ra một đạo tàn ảnh, chỉ cần cái bóng lóe lên, phía trước đập tới khủng lang liền gào thét ngã xuống đất. Tiên huyết giàn giụa, rất nhanh sẽ co giật chết đi. Hống, một con khủng lang nhào lên, răng nanh dữ tợn, liền muốn vọt tới Lý Thuyết Anh trước mặt, nhưng kẻ sau không chút nào hoảng, ngã ngửa người về phía sau, hai tay sắc bén gai xương thuận thế vạch một cái, xì một tiếng. Khủng lang cái bụng trực tiếp bị cắt ra, này con khủng lang, cái bụng bị cắt ra, ruột chảy đầy đất, lại vẫn không chết, nó gầm thét lên lại tiếp tục vọt tới. Nhưng đáng tiếc, bị Lý Thuyết Anh lắc người một cái đột thứ, xuyên thủng đầu mà chết, xèo, đột nhiên, một đạo phong mang gào thét mà đến, từ Lý Thuyết Anh bên người xuyên qua, xì một tiếng, có đánh lén khủng lang ngã xuống đất gào thét. Không mấy lần liền đi đời nhà ma, đây là một nhánh cốt tiễn, trực tiếp xuyên thủng đầu mà chết, vô cùng cường hãn, Lý thuyết anh biết, đây là Tương Cầm Cầm đang thủ hộ Lâm Giật cùng nàng hai người. Còn những người khác, có thể giúp sẽ bang. Thế nhưng trước hết phải giúp chính là hai người bọn họ. Lâm Giật lấy xe quét mắt bốn phía, phát hiện rất nhiều người từng người tổ hợp đồng thời. Đối kháng những này bầy sói, tình huống này được rất lớn cải thiện, có ít nhất cá nhân ứng đối hỗ trợ, bằng không độc thân tuyệt đối rất dễ dàng bị giết. Lâm Giật, khủng lang quá nhiều, căn bản giết không xong. Giờ khắc này, lý thuyết anh nhanh chóng tránh đến, đâm một cái đem đập tới một con khủng lang xuyên thủng mi tâm. Thuấn sát tại chỗ, thế nhưng nàng mà nói nhưng có chút sầu lo, bởi vì hiện tại vọt tới khủng lang càng ngày càng nhiều. Thậm chí khả năng giết không xong, tiếp tục như vậy, mọi người sẽ bị mệt chết, thương vong đã bắt đầu xuất hiện. Lâm Giật đương nhiên rất rõ ràng, thế nhưng hiện tại không có cái gì biện pháp hay, biện pháp duy nhất chính là giết lùi những này bầy sói. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại có người gặp tập kích bị thương. Quả nhiên, một tên đội viên không cẩn thận, thân thể bị một con khủng lang đặt ở lòng đất, một cái liền muốn cắn vào cổ họng của hắn. Tên này đội viên sắc mặt tuyệt vọng, nếu là bị cắn vào yết hầu, phỏng chừng một thoáng liền chết đi. Ngay khi hắn cho rằng mình chết nhanh thời điểm, một đạo phong mang gào thét mà đến. Xì một tiếng, xuyên thủng này con khủng lang đầu, to lớn xung kích thậm chí đem khủng lang hất bay. Cảm ơn, tên này đội viên trở về từ cõi chết, nhanh chóng bò lên, lớn tiếng hô một tiếng cảm ơn. Sau đó, hắn nhanh chóng trở lại đội ngũ của chính mình cương vị. Tiếp tục đối kháng trước mắt mãnh liệt mà đến bầy sói. Cho tới nói cảm ơn, đương nhiên là đối với Tương Cầm Cầm nói cảm ơn, dù sao cũng là nàng một mũi tên cứu người này. Lâm Giật sắc mặt có chút nghiêm nghị, nhìn mọi người bắt đầu xuất hiện uể oải hiện tượng, sức mạnh tiêu hao rất lớn, tiếp tục như vậy nhất định phải có chuyện. Mọi người một bên giết vừa lui. Hồi lâu, Lâm Giật cắn răng quyết định, trực tiếp truyền đạt như thế một cái kiến nghị. Kỳ thực, nói là kiến nghị, còn không bằng nói là mệnh lệnh. Dù sao hắn hiện tại một người giết ở trước nhất, sức mạnh khủng bố, giết chết vô số khủng lang. Theo một hồi giết chóc đến, Lâm Giật sức mạnh càng ngày càng mạnh, đã đạt đến 400 cân trình độ. Này một cái cốt mâu vừa quét qua, tất có khủng lang xương cốt vỡ vụn mà chết, vô cùng hung tàn đáng sợ. Mà hắn mơ hồ bị mọi người xem là mệnh lệnh, tự nhiên có chút tín phục. Giờ khắc này, theo hắn vừa giết vừa lùi về sau, ở hành lang một bên khác, Mạc Long chờ người áp lực cũng rất lớn, cuối cùng cũng một bên giết vừa lui. Mọi người giết tới hiện tại, đã sản sinh uể oải khí tức, nếu là trễ lùi về sau, có thể sẽ tạo thành thương vong to lớn. Lâm Giật cách làm là đúng. Bọn họ bên này đội viên đã rất mệt mỏi, nếu là không lùi về sau, nhất định phải thương vong nặng nề. À, cứu ta, một tiếng hét thảm truyền đến, cả kinh Mạc Long sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền thấy một tên đội viên bị khủng lang xé đi một cái chân. Sau đó một cái cắn vào yết hầu, hai lần liền tắt thở, hơn nữa, hắn chết tạo thành không nhỏ khủng hoảng. Một bên vài tên đội viên hành động chậm một điểm, trực tiếp bị một đoàn khủng lang ngã nhào xuống đất trên. Từng cái thê thảm gào thét, cuối cùng bị bầy sói cắn chết. Khủng lang quá nhiều, căn bản giết không xong, ta không lưu chờ chết ở đây. Lúc này, một câu sợ hãi rít gào truyền đến, khiến cho Mạc Long đám người sắc mặt cuồng biến. Bọn họ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một bóng người dĩ nhiên xoay người rời đi. Nhanh chóng xông lên cầu thang, hiển nhiên là chạy trốn. Hơn nữa, chạy trốn dĩ nhiên là này Chu Ninh, tùy tùng mà đi còn có 10 người. 10 người này chính là hắn tùy tùng. Trước đây liền đã từng bỏ xuống Lâm Giật chạy trốn. Hiện tại như thế bỏ xuống mọi người chạy trốn. Hỗn trướng, Mạc Long sắc mặt giận dữ, cao thét như sấm. Hiển nhiên là bị này Chu Ninh cho kích thích đến. Này vương bát đàn, dĩ nhiên vào lúc này rời đi, ném hắn phòng thủ một góc, không ai đẩy lên, chẳng khác nào bầy sói sẽ từ nơi nào lại đây. mà khoảng cách Chu Ninh gần nhất chính là tên kia gọi Lương Vũ thanh niên. Hắn sắc mặt kinh nộ, bởi vì Chu Ninh vừa đi, phía trước một luồng khủng bố bầy sói trực tiếp rít gào mà tới. Mà bên cạnh hắn, liền 11 người liên thủ bảo vệ, căn bản là khó có thể ngăn cản này một đám khủng lang đột nhiên tập kích. Quả nhiên, mới trong nháy mắt, hắn đội ngũ liền bị thương nặng, 5 người trực tiếp bị nhào tới trên đất, không cần nghĩ đều có thể rõ ràng kết cục. Khốn nạn, thật là chết Chu Ninh, ta nếu bất tử, tất nhiên muốn giết ngươi. Lương Vũ điên cuồng rít gào lên, vung vẩy vũ khí của chính mình, không ngừng chém giết bốn phía nhào lên khủng lang. Hắn sức mạnh rất mạnh, giết tới hiện tại đã có tới hơn 300 cân. Giết lên tự nhiên rất dễ dàng, mà ở hắn không xa, một đội ngũ cũng gặp phải tập kích, cảm giác được rất lớn áp lực. Cái đội ngũ này, dẫn đầu một người trung niên, chính là Hoàng Kỷ Nguyên, sắc mặt cũng phi thường khó coi. Chính dẫn đội ngũ của chính mình một bên giết một bên hướng Lương Vũ phương hướng di động. Lùi tới cầu thang trước, tổ chức phòng ngự, Mạc Long nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người như một con nổi giận trâu đực, hung hãn giết chết phía trước vài con khủng lang sau. Xuất lĩnh phía sau hắn đội ngũ trở về, tiến hành phòng ngự. À, chết tiệt Chu Ninh, này một cái biến cố, dẫn đến rất nhiều người không kịp phản ứng. Miễn cưỡng liền bị bầy sói nhấn chìm mơ siêu những này người, đều là rất tốt chiến sĩ. Bây giờ lại bị nhấn chìm, thực sự gọi người khó có thể chịu đựng. Nhân viên chiến đấu vốn là ít, hiện tại lại xuất hiện như vậy thương vong to lớn, đều không rõ ràng còn tiếp tục như vậy còn có bao nhiêu nhân viên chiến đấu có thể sống sót. Lùi về sau, bên này, Lâm Dật cũng chú ý tới Mạc Long động tĩnh bên này. Sắc mặt giận dữ, trong lòng lan tràn một luồng sát cơ, hắn thật sự động rất mãnh liệt sát tâm, này Chu Ninh lại một lần chạy trốn. Vốn là không có vấn đề lại bị hắn miễn cưỡng mang ra vấn đề đến rồi. Nếu là hắn không chạy, không mang theo mình 10 người chạy, hiện tại khẳng định đem bầy sói chặn lại rồi. Lâm Dật phẫn hận không ngớt, sớm biết liền một mâu kết quả tên kia, giữ lại liền là kẻ gây họa. Ầm, cửa thang lầu trước, Lâm Dật vung vẩy cốt mâu, đem hai con khủng lang miễn cưỡng đập chết, cứu một tên suýt nữa chết đội viên. Sắc mặt người này cảm kích, không có nhiều lời nhanh chóng đứng lên đến, tiếp tục tập trung vào chiến đấu, mà Mạc Long cùng Lâm Dật người của hai bên viên đều sẽ hợp lại cùng nhau. Ở này rộng rãi trong hành lang, bảo vệ cửa thang lầu này miệng, là duy nhất một con đường, trên lầu nhưng là có hơn 200 không có sức chiến đấu người à. Nếu để cho bầy sói xông lên, phỏng chừng trên lầu hơn 200 người. Khẳng định khó có thể chống đối, tử vong đó mới là khốc liệt nhất, vì lẽ đó Lâm Dật chờ người kiên định bảo vệ ở đây. Không hề nhúc nhích một phần, lại không dám nhúc nhích, ai dám một mình từ bỏ phòng thủ, giết không tha, Lâm Dật lạnh lẽo ném dưới một câu nói, chớp mắt xoay người lao ra, vung vẩy cốt mâu một cái tức giận phách, ầm một tiếng, tiên huyết cùng thịt nát ở bay ngang, tung không ít đội viên một thân. Đòn đánh này, dĩ nhiên đem một con khủng lang đánh thành thịt nát, thực sự khủng bố, mọi người thấy hắn hung mãnh dáng vẻ, nhất thời trong lòng một trận hơi lạnh ứa ra, thậm chí có mấy người trong lòng nguyên bản sản sinh lui bước một thoáng liền bị dọa không còn. Cao gừ, đột nhiên, từ trong rừng rậm truyền đến một tiếng cao vút chìm dài sói tru. Chấn động tứ phương, vô số khủng lang càng điên cuồng vọt tới. Khiến cho tất cả mọi người cảm giác tăng mạnh áp lực. Hết chương.